Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi phút mỗi giây ngồi tự suy nghĩ đều trôi đi, nhưng hắn lại hoàn toàn không có manh mối. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thời gian bị chính mình lãng phí, chỉ cần nghĩ đến khả năng đế quốc diệt vong trong tay mình. Hắn liền cảm thấy trong lòng quay cuồng kịch liệt, ngay cả dạ dày cũng thắt thành một cục bần đầu, chỉ là có một chút buồn nôn. Nhưng theo lo âu kịch liệt lên đến đỉnh điểm, hoàng đế tóc bạc đột nhiên che miệng, một tay gạt phăng tài liệu trên bàn, đột nhiên nôn khan một trận. Tiểu điện hạ, Bạch Lang Kỵ ban đầu đang xử lý quân vụ biên giới phía tây bên cạnh, ngẩng đầu lên liền phát hiện sắc mặt tiểu hoàng đế tái nhợt, đang không tiếng động che miệng nôn khan, hắn lập tức nhảy dựng lên, lao đến trước mặt Nero. Ngài có khỏe không, y quan, mau chịu. Nero một tay nắm chặt miệng sói của hắn, vẫn còn nhíu mày áp lực cảm giác buồn nôn. Bạch Lang Kỵ thấy hắn không cho gọi người, cũng không dám cãi lời ý chỉ đành nhanh chóng ôm tiểu chủ nhân đến ghế sofa, rồi dùng lòng bàn tay giáp làm nóng, xoa nhẹ lưng và bụng Nero hết lần này đến lần khác. Không có gì, chỉ là hơi quá sức. Nero ngả người dựa vào ghế sofa, được Bạch Lang Kỵ xoa nhẹ bụng một lát, mới từ cảm giác dạ dày co thắt kịch liệt bình phục lại. Hắn mở mắt đỏ, giọng khàn khàn hạ lệnh, triệu tập cố vấn kinh tế của ta, nửa giờ sau online mở họp. Còn về ngươi, Alexei, bàn tay hắn siết chặt miệng sói không buông, chỉ thở hổn hển đối diện với ánh mắt đèn của Bạch Lang Kỵ. Ngươi đi sửa lại án chung chế độ thừa kế Lang Kỵ. Trong ngày hôm nay, giao cho ta. Bạch Lang Kỵ mơ hồ cảm thấy, Nero gần đây dường như nóng nảy hơn bình thường rất nhiều, nhưng lại tỉnh táo, không giống như đã bước vào trạng thái tinh thần hỗn loạn. Hắn đau lòng che bụng Nero, lập tức gật đầu. Vâng, bệ hạ, thần lập tức đi làm. Nero từng chiêu mộ nhân tài ở khắp nơi trong đế quốc, rồi thành lập hội đồng ủy viên tinh tỉnh, phái đi quản lý các lãnh địa đế quốc. Trong quá trình cai trị các lãnh địa, một số quan thuế vụ thể hiện năng lực đặc biệt nổi bật, vì thế Nero đã triệu tập họ online, trực tiếp triệu tập hội nghị thông tin trong thư phòng. Quốc khố đang cần bổ sung gấp, hội nghị vừa bắt đầu, Nero thẳng thắn nói rõ mục đích. Đừng hỏi lý do, hãy đưa ra phương án khả thi để làm quốc khố đầy ắp trong vòng 3 tháng. Không tiếc bất kỳ giá nào, các màn hình quang học đột nhiên im lặng, sau đó là tiếng nghị luận ồn ào. Những người này là nhân tài kinh tế học xuất thân từ các trường học hàng đầu, trên người không có những tật xấu quanh co của các quý tộc. Có người lập tức cúi đầu, vùi đầu tính toán. Có người xì xào bàn tán, tranh luận kịch liệt. Có người thậm chí bắt đầu điên cuồng đi lại bên ngoài màn hình quang học, cố gắng động não. Hội nghị liên tục suốt một ngày, điểm tranh luận của các cố vấn cơ bản tập trung vào việc chèn ép quý tộc, cải cách chế độ thuế, thổi giá mô đun, v.v. Nhưng tranh luận tới tranh luận lui, vẫn không thể xác thực một phương án khả thi nào. Nero quay đầu, ánh mắt nhìn về phía một màn hình quang học luôn im lặng. Màn hình quang học đó là của quan thuế vụ hệ sao Heka. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nero ấn tượng rất tốt về người này. Hắn vốn là tiểu thư ký của một quý tộc cung đình nào đó, phòng trừng mắc chứng ám ảnh cưỡng chế. Một ngày nọ quý tộc mà hắn phụng sự tính sai một số lẻ. Hắn chạy đến đánh chủ nhân của mình một trận, sau đó bị quý tộc nổi trận lôi đình tống vào ngục, suýt chút nữa bị tra tấn đến chết. Nero ấy đang chiêu mộ nhân tài, nghe nói việc này sau, cũng cảm thấy thập phần thần kỳ, liền tùy tay đem người vớt ra tới. Cái này người bệnh cưỡng chế bị phái đến lãnh địa sau, cơ nhiên có thể đem lãnh địa thuế vụ xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, lãnh địa kinh tế phát triển xu thế mãnh trướng. Vì thế Nero lại đem hắn điều đến hệ sao Heka đi, làm hắn xử lý bề bộn quân phí tồn. Hắn cũng không có cô phụ kỳ vọng, chỉ dựa vào sức của một người trưởng quản toàn bộ tài vụ hệ sao Heka, làm Nero cùng Heydrich có thể hoàn toàn đem tinh lực đặt ở quân vụ thường. Cách chương